Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 98, phó bản cuối cùng, lọ lem nghèo khổ và công tử tài phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói trên mặt đất chỉ có một khẩu súng? G, chúng sinh bình đẳng, chứ, phản diện C, H, E, T vì nói nhiều, tên này không biết sao. Xem ra là không thích xem phim truyền hình rồi. Gã hề ngây ngốc, trợn to đôi mắt, không cam lòng, đổ ầm xuống đất, Nhan Ly bước tới, rũ mắt xuống. Nghe đây, trước khi gặp anh tôi đúng là không biết dùng súng, nhưng bây giờ thì biết rồi. Khả năng học tập siêu mạnh của cô sớm đã được tôi luyện trong môi trường tàn khốc của mạt thế. Nhan Ly giơ tay lên, nhắm vào gã hề bồi thêm mấy phát súng. Nhan Ly cong môi cười. Còn nữa, phản diện C, H, E, T vì nói nhiều. Kiếp sau chú ý chút là được. Giải quyết xong mối nguy hiểm tiềm ẩn ở đây, Nhan Ly tìm một căn phòng có thể ngủ được. Lại một ngày nữa trôi qua, Bùi Tư Dạ vẫn chưa tìm thấy Nhan Ly. Trước khi vào đây, hệ thống đã khuyến khích hắn phải theo đuổi Nhan Ly cho tốt. Kết quả, lần này thực sự trở thành theo đuổi Nhan Ly. Không phải, người phụ nữ này sao lại có thể chạy như vậy? Suốt ngày chạy nhảy lung tung làm gì? Ngoan ngoãn để hắn chinh phục không phải tốt hơn sao? Hắn thật sự không hiểu nổi. Ký chủ, phát hiện thế giới này sắp sụp đổ. Cái gì? Bùi Tư Dạ đau đầu. Hình như là nữ chính quá điên cuồng, tôi vừa mới phát hiện. Nói, tôi sợ anh không chịu nổi. Bùi Tư Dạ hít sâu. Nói, cái đó, nữ chính Nhan Ly hình như chơi đến nghiện rồi. Cô ta một tay cầm súng, một tay cầm cưa máy, đang tìm NPC quái dị khắp bản đồ. Để quyết đấu, nghe xem, đây là chuyện con người có thể làm ra sao. Đồ thần kinh, Bùi Tư Dạ, do hành vi quá mức hung hãn của cô, trực tiếp khiến thế giới ảo cảnh vốn đã lung lay sắp đổ suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn. Hệ thống vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cùng Bùi Tư Dạ thương lượng ra một phương án. Đó chính là một lần nữa xóa sạch ký ức của Nhan Ly. Đây đã là cơ hội cuối cùng để xóa sạch ký ức, hệ thống cũng không phải vạn năng. Ký chủ, anh chỉ có thời gian rất ngắn, chỉ cần khiến nữ chính rung động với anh, tôi sẽ ra mặt sửa đổi một số dữ liệu của thế giới. Dùng cách gian lận để khuếch đại vô hạn điểm hào cảm đó, từ đó khiến Nhan Ly yêu anh đến C, H, E, T đi sống lại. Lần này chỉ có nửa ngày, thân phận của anh và cô ấy đều là học sinh. Nữ chính là cô bé lọ lem nghèo khổ, còn anh là công tử nhà tài phiệt lớn nhất địa phương. Có người tung tin đồn nhảm về cô ấy, khi tất cả mọi người không tin cô ấy, bắt nạt cô ấy, anh sẽ xuất hiện công khai bảo vệ cô ấy. Sau đó tuyên bố cô ấy là người phụ nữ của anh. Bùi Tư Dạ nghe xong khóe miệng giật giật, như vậy có được không? Chắc chắn được, ký chủ đại nhân, xin anh hãy tin tưởng tôi, loại kịch bản này vẫn là cốt truyện của thế giới khác, hình như tên là Nam Thần Học Đường yêu tôi chỉ là mượn tạm để dựng sân khấu, chỉ xem biểu hiện của anh thôi. Tao đều nhìn thấy rồi, cuối tuần mày căn bản không phải đi tiệm cà phê làm thêm, mày chính là đi làm gái ngồi bàn. Thật ghê tởm, không ngờ Nhan Ly lại là loại người này. Chậc chậc, Nhan Ly vừa giải quyết xong một NPC quỷ quái, liền phát hiện mình bị dịch chuyển đến chỗ ngồi. Cô tuy bận rộn cùng lệ quỷ trong thế giới quỷ dị chơi trò chơi, tuy nhiên cuộc đối thoại giữa hệ thống và Bùi Tư Dạ, cô vẫn có thể nghe thấy, cũng không hề bỏ sót chữ nào. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba xem ra lần xóa ký ức này lại thất bại rồi. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt không chỉ là tiếng cười nhạo của đám bạn học, còn có vẻ mặt Bùi Tư Dạ lạnh như băng. Ha ha, đồ đàn ông thích ra vẻ. Bùi Tư Dạ hai tay đút túi, nghiêng người dựa vào tường, đối với màn này vẫn tương đối hài lòng. Mọi người đều tin vào tin đồn chỉ trích cô, ngay cả bạn thân của cô cũng dẫn đầu nhục mạ cô. Bùi Tư Dạ đã tưởng tượng xong, hiện tại chỉ cần chờ đợi, sau đó nhìn thấy dáng vẻ chăm miệng cũng khó cãi của cô, hắn sẽ xuất hiện như thiên thần giáng thế, cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Em ấy trong sạch, Bùi Tư Dạ thấy thời cơ đã chín muồi, liền đứng ra. Nhan Ly, tôi tin em vô tội, em có thể chứng minh mình trong sạch. Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì em. Hắn bổ sung thêm một câu. Bùi Tư Dạ vừa mở miệng, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Hắn ta tuấn tú, rõ ràng dây chắc còn là nam thần học đường. Giờ phút này khi nói chuyện với Nhan Ly, lại toát ra vẻ nho nhã lịch thiệp, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười dịu dàng. Nhất thời các nữ sinh xung quanh đều ném ánh mắt ghen tị về phía Nhan Ly. Đối mặt với bậc thang Bùi Tư Dạ đưa ra, Nhan Ly lại không thuận theo đi xuống. Tôi dựa vào cái gì phải vì mấy câu tin đồn nhảm nhí mà chứng minh mình trong sạch? Nhan Ly ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bùi Tư Dạ, cong môi cười. Tôi muốn xé nát miệng của bọn họ. Bùi Tư Dạ bị khí thế của người trước mặt dọa sợ, ngây người tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng lại, Nhan Ly đã lấy từ trong bàn học ra một chiếc dập ghim mini, nắm trong lòng bàn tay. Sau đó khí thế hung hăng đi về phía người đang gào thét dữ dội nhất trong đám đông. Mày muốn làm gì? Nhan Ly, mày đừng làm loạn. Bố tao chính là đồng sự của tập đoàn Vương Thị. Nhan Ly một cước đá văng chiếc ghế cản đường, một tay túm lấy tóc đối phương, trực tiếp dùng sức lôi qua, móng tay cào vào da thịt hai bên khóe miệng, dùng sức xé ra. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Cô ta nói muốn xé nát miệng những kẻ tung tin đồn, quả nhiên là xé nát thật. Nhất thời trong căng tin ngoại trừ tiếng thét chói tai của người kia thì không còn âm thanh nào khác. Bởi vì những người có mặt đều nín thở, đưa mắt nhìn nhau, bị cách làm thô bạo trực tiếp của Nhan Ly dọa sợ không nhẹ. Trước đây các người nói tận mắt nhìn thấy tôi làm gái ngồi bàn, đến đây. Ai nhìn thấy, có gan thì qua đây đối chất với tôi. Nhan Ly nghiêng đầu cười ngọt ngào, ánh mắt hàm tiếu quét qua toàn trường. Không một ai chủ động đứng ra. Càng không một ai dám lên tiếng. Cô gái trước đó bị Nhan Ly xé qua một lần, bị cô tát một cái ngã ra, chỉ dám trốn trong góc run rẩy. Khóe miệng người kia vẫn còn chảy chất lỏng màu đỏ tươi. Cách chương